Konoha Chi Quang, chương 411, 3 giây chân nam nhân, góc truyện audio.com. Đau nhức, thâm nhập cốt tủy đau nhức, nhưng di dần giờ phút này càng nhiều là mờ mịt, bị Soseki cái này một trận hành hung trực tiếp đánh mộng bức. Một cái nhân loại hạ đẳng, bị hắn vận sức chờ phát động nhất kích trúng đích còn có thể sống sót. Thậm chí còn có thể bộc phát ra loại tầng thứ này lực lượng. Cái này không hợp lý. Bất quá, Soseki cũng mặc kệ hắn có hợp hay không lý. Hỗn đản này dám ám sát hắn. Thậm chí làm cho hắn móc ra hai tấm bài. Đơn giản không thể tha thứ. Siêu việt nhân loại cực hạn thể phách. Ngụy thập vĩ Jinchuriki tăng thêm. Liên tục không ngừng long mạch chakra. Còn có bát môn độn giáp chi trận mang đến cực hạn trạng thái. Để Soseki bạo phát tại lúc này đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Trong nháy mắt liền đánh ra 1000 quyền. Di dần toàn lực nhất kích vẫn chỉ là để cố hóa không gian hơi hơi dập dờn. Mà Soseki công kích lại là để không gian kịch liệt rung chuyển. Phảng phất liền không gian đều không thể gánh chịu hắn lực lượng. Di dần thân thể giống như gây nên búp bê một dạng. Trực tiếp bể nát, trừ hắn gắt gao bảo vệ đầu lâu. Thân thể hắn bộ vị cơ hồ là trong nháy mắt đã bị đánh ma diệt. Liền nửa điểm huyết nhục tàn không còn sót lại một chút cạn. Mà đầu hắn bộ cũng không thật tốt. Ngũ quan vặn vẹo, trên đầu Kakuzu cũng bị đánh nát. Đáng giận, vì cái gì hết lần này tới lần khác là thể thuật. Di dần trong lòng nộ hống. Đây là trước khi hắn tới chưa bao giờ tưởng tượng qua tình huống. Lấy chakra làm căn cơ nhân loại. Như thế nào có thể đánh thắng được bọn họ những này lấy chakra làm thức ăn Osusuki. Về phần thể thuật, thân thể yếu ớt có thể bị thiết khí giết nhân loại chết làm sao có thể có bao nhiêu lợi hại thể thuật. Nhưng sự thật chứng minh, hắn sai vô cùng. Tên nhân loại này đơn giản theo viễn cổ bạo long. Điên cuồng giày xéo thân thể của hắn. Mà hắn còn không có cách nào dùng không gian năng lực né tránh. Đáng buồn nhất là, để hắn lâm vào mức độ này chính là chính hắn. Cố hóa không gian liền chính hắn đều không có cách nào giải trừ. Chỉ có thể chờ đợi lấy cố hóa thời gian trôi qua. Hiện tại quá khứ bao lâu tới? 1 giây vẫn là 2 giây. Di dần thống khổ nghĩ đến. Chưa từng có cảm thấy 3 giây là như thế này dài dằng dặc. Quảng cáo, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ chết rơi. Di dần trong lòng hoảng sợ đồng thời lại rất cảm thấy hoang đường. Kaguya đánh lén không giết chết hắn. Lục đạo tiểu quỷ không có phát hiện hắn. 1000 năm đều tới. Kết quả bởi vì một lần đánh lén chết tại một cái nhân loại trong tay. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không lập tức phải chết. Hắn còn có thể tiến hành chuyển sinh. Nếu như lấy loại phương thức này bị ép chuyển sinh lời nói. Hắn xác thực có thể ngăn trở đối phương công kích. Thậm chí trở tay chấn áp đối phương cũng không phải là không thể được. Có thể bởi như vậy. Lấy không thích hợp. Khí. Chuyển sinh hắn sẽ chỉ còn lại 2-3 ngày sinh mệnh. Cái này chút thời gian căn bản không đủ để hắn tìm tới phù hợp. Khí, về phần Soseki, đã không có cứu. Hắn nhìn ra được, cỗ này bị hắn nhìn trúng hoàn mỹ thân thể đã bởi vì thiêu đốt tiềm lực phế bỏ. Phục sinh đều không cứu lại được đến. Mà lại, coi như không có chuyện này. Hắn cũng rất khó tại 2-3 ngày nội tại đối phương thể nội khắc xuống. Tiết, đáng giận. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Đang lúc này, hắn không ngừng phát động. Thiểu danh bì cổ này. Rốt cục vượt qua thời gian CD. Sau một khắc, đầu của hắn lại lần nữa thu nhỏ. Như vi trần nổi giữa không trung. Hắn đương nhiên biết, loại trạng thái này không có khả năng né tránh đối phương cảm giác. Nhưng nhỏ như vậy thân thể, thụ lực luôn luôn so trước đó giảm rất nhiều. Lại tới đây chiêu, Soseki tự nhiên không có khả năng lãng phí thời gian. Tuy nhiên hắn có ứng đối bát môn hậu di chứng chuẩn bị ở sau. Khả thi ở giữa kéo lâu hắn cũng thụ không? Thật sẽ chết người. Nhẫn pháp loạn sư tử phát chi thuật. Soseki đỉnh đầu sợi tóc phi vũ. Mềm mại tóc trở nên như là thép nguội. Không, xa so với cương châm khủng bố hơn. Đang thu nhỏ lại tiếp xúc diện tích về sau. Sợi tóc cuối ép cường đại đến không hợp thói thường. Di dần lẳng lặng nổi giữa không trung. Chỉ cảm thấy này phong mang muốn đem chính mình đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó, vững chắc không gian như trang giấy đâm một cái tức phá. Ban đầu vốn đã tuyệt vọng. Chỉ có thể chờ đợi thân thể bị xoắn nát sau đó bị ép chuyển sinh di dần. Nhìn thấy một màn này sau sững sờ một chút. Chợt vui mừng quá đỗi. Mặc dù chỉ là nhỏ bé lỗ thùng. Nhưng cũng đầy đủ hắn chạy đi. Hắn mới không muốn cùng cái tên điên này đồng quy vu tận đâu. Chấm. Sau một khắc, hắn quả quyết dùng ra không gian năng lực chạy khỏi nơi này. Soseki cũng giật mình một chút. Không nghĩ tới hắn tại cực hạn điệp ra sau vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Tuy nhiên làm cho đối phương trốn có chút đáng tiếc. Nhưng biết mình có thể miễn cưỡng đánh phá không gian cũng coi như có cái an ủi. Chí ít, về sau gặp lại loại tình huống này không đến nổi ngay cả đường lui đều không có. Mà giật mình cái này một lúc sau. Soseki cảm giác được không gian xung quanh phong tỏa đều biến mất. Từ bị tập kích đến bây giờ. Không sai biệt lắm là 3 giây đồng hồ bộ dáng. Nguyên lai gia hỏa này giống như ta. Cũng là 3 giây chân nam nhân. Tuy nhiên trong lòng oán thầm. Nhưng Soseki cũng không có vì vậy khinh thị đối phương. Đến bọn họ cấp độ này. 3 giây đồng hồ đầy đủ giết chết địch nhân 1000 lần. Nơi này không thể tiếp tục dừng lại. Mắt nhìn dưới chân không thâm uyên. Soseki khẽ lắc đầu. Động tĩnh lớn như vậy. Đoán chừng lục đạo chẳng mấy chốc sẽ có phát giác. Nghĩ tới đây. Soseki một cái phi lôi thần chi thuật trong nháy mắt thoát đi gây án hiện trường. Quả nhiên. Tại không gian bình chướng biến mất không bao lâu về sau. Một đạo mạnh mẽ linh hồn đảo qua. Quảng cáo. Lục đạo ý chí ở trên bầu trời bồi hồi. Nhìn phía dưới thâm uyên không khỏi trần chờ. Dạng này đại động tĩnh. Ta vậy mà không có phát giác. Là Osusuki bản gia sao? Thế nhưng là theo mẫu thân nói. Bản gia đều là một số ngạo mạn người. Nếu như bọn họ phát hiện cái thế giới này vấn đề. Hẳn là sẽ trực tiếp diệt thế mới đúng. Còn có thể trong chiến đấu tạo thành loại tràng diện này. Nói rõ chiến đấu song phương đều là Osusuki. Chẳng lẽ là trong bọn họ loạn? Ai? Cái thế giới này thật sự là phức tạp đến nỗi ngay cả ta đều xem không hiểu. Nghĩ tới đây, hắn dùng nặng nề ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hài tử của ta nhóm. Các ngươi nhất định phải nhanh trưởng thành. Chỉ có ngươi nhóm có thể gánh chịu ta lực lượng. Thành vì cái thế giới này mới thủ hộ thần. Liên tục mấy cái phi lôi thần chi thuật. Thẳng đến trở lại lâu lan chỗ long mạch. Soseki mới rốt cục an tâm. Chỉ có tại cái này long mạch chakra hội tụ địa phương. Hắn mới không sợ người khác bí mật quan sát. Mà lúc này, hắn dường như đến cực hạn. Thân thể một trận biến ảo vặn vẹo về sau. Aizen thân thể từ trong thân thể của hắn tách ra. Nhưng mà, tách ra hai người lại là hai thái cực. Soseki sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Tinh thần sung mãn. Hoàn toàn nhìn không ra trước đó bị thương nặng. Mà Aizen thì là toàn thân che kín vết nứt. Vạn Mako M tách ra sau trong nháy mắt phân mảnh. Nhưng làm thuần túy năng lượng thể hắn lại rất nhanh đoàn tụ. Lại vỡ vụn, liên tiếp lặp lại 3 lần. Aizen trạng thái mới miễn cưỡng ổn định lại. Bất quá, hắn giờ phút này tình huống cực uể oải. Một thân năng lượng dự trữ chỉ còn 70%. Nói cách khác, ta tại cái trạng thái này dưới mở ra bát môn. Nhiều lắm là chỉ có thể duy trì 10 giây bộ dáng. Soseki đứng ở một bên vuốt cằm. Đối với kết quả này, hắn thực rất hài lòng. Dù sao, Nếu như không phải đem thương tổn đều chuyển rời đến thập vĩ trên thân, hắn căn bản cũng không dám dùng bát môn độn giáp chi trận. Hiện tại thêm ra đến 10 giây chân nam nhân bài đã có thể nói là không bình thường may mắn. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.